Sinh tiếu thủ hộ thần, chương 761, khách nhân của lâu đài Dracula 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Minh cả kinh, Klinsman các hạ, không phải nói giáo đình tổng cộng chỉ có 4 gã hồng y đại giáo chủ sao, sao lại thành 5 tên rồi? Klinsman lắc đầu, nói, tôi cũng không biết, ý của tôi là bên ngoài có 5 tên cường giả tương đương với hồng y đại giáo chủ. Tuy rằng lão gia hòa giáo hoàng kia không đích thân đến, nhưng lúc này bên ngoài cũng đã tập kết tuyệt đại bộ phận của giáo đình rồi. Xem ra, bọn hắn lúc này là quyết định muốn hủy diệt gia tộc Dracula chúng tôi. Tôi thật không rõ, vì sao giáo đình lại đột nhiên làm như vậy. Minh trong nội tâm khẽ động, thầm nghĩ, giáo đình đột nhiên hành động, có thể là vì bọn người mình hay không, hoặc là nói là vì Vũ Mâu. Vũ Mâu rời khỏi đây ngoại giới cũng không có ai biết, dù sao nàng ở trong Kỳ Lân Châu bị Tề Nhạc mang đi, giáo đình không hề báo hiệu lại đột nhiên đến, chỉ sợ phiền toái này là do nhóm người mình tìm đến. Trong nội tâm nàng tuy rằng nghĩ như vậy, nhưng ngoài miệng lại không nói ra. Hứa Tình vội la lên, vậy giờ chúng ta nên làm gì? 5 tên cường giả cấp bậc hồng y đại giáo chủ, sợ là chúng ta không cách nào ngăn cản được. Klinsman sắc mặt biến đổi, nói. Anh đã báo cáo tổng bộ Hắc Ám Quốc hội tình huống nơi này, nhưng tổng bộ bên kia cũng không có ý muốn trợ giúp, cho dù bọn hắn chịu ra chỉ sợ cũng đã không còn kịp rồi. Nhiều nhất chỉ có thể hủy diệt một ít giáo hội của giáo đình ở nơi khác. Nhưng chiếu tình huống trước mắt mà xem, chỉ sợ hôm nay gia tộc Dracula chúng ta chắc chắn sẽ phải tổn thất thảm trọng. Christie, đợi tí nữa chiến đấu một khi bắt đầu, em lập tức mang theo Minh tiểu thư rời khỏi đây, tranh thủ tìm được Tề Nhạc theo chân bọn họ cùng đến phương Đông đi. Hứa Tình chấn động toàn thân, từ trong lời của Klinsman nàng đã nghe ra rất nhiều thứ, Klinsman là một người theo không buông bỏ, hơn nữa tâm trí cực kỳ kiên nghị, tuy rằng hắn biến mình thành hấp huyết quỷ, nhưng từ đó về sau, hắn đối với chính mình quả thực còn tốt hơn thân nhân thật sự, bất chi bất giác, Hứa Tình đã sớm đã xem hắn như ca ca của mình. Lấy sự quen thuộc của nàng với Klinsman, lập tức liền minh bạch Klinsman lúc này đã quyết tâm phải chết rồi. Anh em không đi, nếu phải rời đi thì chúng ta cùng đi. Hứa Tình kiên định nhìn Klinsman, Klinsman lắc đầu, nhìn nàng thật sâu, nhà đầu ngốc, chẳng lẽ em hy vọng để thống khổ lúc trước lại lần nữa xảy ra với anh sao? Lúc này dù anh chết anh cũng nhất định phải bảo vệ tốt em gái duy nhất của mình. Christie, đáp ứng anh, bất luận thời điểm nào cũng phải lấy tính mạng làm trọng. Em yên tâm đi, cho dù giáo đình có cường thịnh trở lại, bọn hắn muốn hủy diệt gia tộc Dracula chúng ta cũng phải trả một cái giá thê thảm, nơi này là địa bàn của chúng ta, vinh quang huyết tộc không thể để cho bất luận kẻ nào xâm phạm. Gia tộc Dracula tương ứng, nghe mệnh lệnh ta, một khi giáo đình đánh vào lâu đài, chúng ta sẽ quyết một trận tử chiến với chúng, không người nào được rời đi, vừa rồi, trong máu tươi mà ta cấp cho các ngươi đã mang theo huyết kế virus của ta, lực lượng các ngươi lại kém xa ta, nếu như lựa chọn đầu hàng hoặc là chạy trốn, như vậy, kết quả là cái gì các ngươi có lẽ rất rõ ràng. Klinsman lời này vừa nói ra, đám huyết tộc bên dưới lập tức phát ra một mảnh rối loạn. Huyết kế virus đối với huyết tộc mà nói tựa như ung thư đối với người bình thường vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên người mỗi một hấp huyết quỷ đều có huyết kế virus tồn tại, tự ý nào đó mà nói, huyết kế virus là cam đoan để duy trì tính mạng của bọn hắn, nhưng huyết kế virus cũng tùy thời sẽ lấy mạng bọn hắn, quan hệ trong đó cực kỳ huyền diệu. Cho tới bây giờ đám hấp huyết quỷ cũng không cách nào tìm ra được huyền bí trong đó. Nhưng có một điểm có thể khẳng định, một khi hấp huyết quỷ cấp thấp trúng huyết kế virus của hấp huyết quỷ cao cấp, vậy đó chính là hẳn phải chết đấy. Trừ phi hấp huyết quỷ cao cấp chủ động giải trừ virus, nếu không không có bất kỳ khả năng may mắn sống sót nào cả. Mà quyền lực huyết kế virus phát tác đều hoàn toàn nằm trong tay hấp huyết quỷ cao cấp, dưới tình huống bình thường, đây là biện pháp để huyết tộc thượng vị giả khống chế hấp huyết quỷ bình thường. Dù sao, uy hiếp tánh mạng, đối với hấp huyết quỷ mà nói là đáng sợ nhất. Huống chi huyết kế virus một khi phát tác, loại thống khổ này chỉ sợ so với chết còn khổ sở hơn gấp trăm lần. Cho nên, không có một tấp huyết quỷ nào không sợ hãi huyết kế virus phát tác cả. Klinsman làm như vậy, có thể nói đã đập nồi dìm thuyền, dù cho cuối cùng ngăn cả được công kích đến từ bên ngoài, địa vị của hắn trong gia tộc cũng bị răng truyền rất lớn, dù sao, sử dụng huyết kế virus là hành vi bất cứ một hấp huyết quỷ nào cũng không thể dễ dàng tha thứ được. Lạnh lùng nhìn đám thuộc hạ của mình, ánh mắt Klinsman trở nên càng ngày càng lạnh như băng. Liệu còn có một tia hy vọng sống, nếu không, kết quả chỉ có một, sau khi các ngươi nghĩ kỹ hãy đi ra. Vừa nói, hắn mang theo Minh và Hứa Tình ngang nhiên đi ra ngoài lâu đài. Năm đạo thánh quang do 30 tên cao thủ giáo đình cao thủ liên hợp phá tra lúc này đã ngưng tụ thành một thể giữa không trung, năng lượng khổng lồ không ngừng lóe ra, mỗi một lần lập lòe, đều có một mảng lớn quang diễm phát ra chung quanh, năng lượng thần thánh mãnh liệt kia khiến không gian chung quanh không ngừng xuất hiện một tầng tầng vặn vẹo mà răng động, cường độ năng lượng rất lớn, tuy rằng tại lực bạo tạc mang thiên địa chính khí bên trên không cách nào so với lôi vân lực của Tề Nhạc, nhưng lực công kích liên tục lại mạnh hơn nhiều. Lúc này Klinsmann không đi ra, mà là tùy ý để những cao thủ giáo đình không ngừng công kích tới lĩnh vực phòng ngự của lâu đài Dracula, lĩnh vực ở đây tuy rằng so ra kém với địa ngục chi thành, nhưng đây dù sao cũng là căn cứ mà gia tộc Dracula bỏ ra mấy ngàn năm tâm huyết mới kiến thành. Cho dù là năm tên cao thủ tương đương với Hồng Y giáo chủ muốn chính thức xông tới, đầu tiên cần phải tìm được vị trí xác thực của Dracula lâu đài, tiếp theo phải triệt để bài trừ lĩnh vực thì mới được. Việc đó cũng không phải chỉ một lát là được, ở sâu trong nội tâm Klinsmann vẫn tồn tại một tia cách nghĩ may mắn, mong mỏi cao thủ của Hắc Ám Quốc hội có thể kịp lúc chạy đến, hóa giải nguy cơ lần này của gia tộc Dracula. Lúc Tề Nhạc dần dần thanh tỉnh lại từ trong hôn mê, toàn thân không ngừng truyền đến cảm giác đau nhức không khỏi khiến hắn rên rỉ thành tiếng. Mình làm sao vậy? Đó là ý niệm đầu tiên xuất hiện ở sâu trong đầu hắn, mí mắt rất nặng, bất luận dùng sức ra sao cũng đều không thể mở ra, năng lượng trong cơ thể không ngừng sinh ra cảm giác gần như khô kiệt. Đây là lần đầu tiên khi hắn trở về từ thời kỳ viễn cổ cự thú mới sinh ra cảm giác như vậy. Cách chương.